Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, thứ 21 thử nông sâu. Không đợi người khác lên tiếng kêu, liền ở chủ trên bàn biên ngồi xuống. Nàng vừa dứt tọa, một trận lực mạnh vỗ bàn thanh truyền đến, càng phát ra không có quy củ. Vị trí này là ngươi ngồi sao? Chu Thuần liền nhìn cũng không có liếc hắn một cái, trực tiếp cầm lấy chiếc đũa, đối với mình thích thức ăn xuất thủ, còn không để đũa xuống, lại là một quát lớn thanh. Thế nhưng nếu như đem bọn họ để vào mắt, kia cũng không phải là Chu Thuần, nàng phảng phất là không nghe thấy bình thường, tiếp tục ăn, còn không đoạn phát ra bình luận thanh. Giữa lúc nàng muốn thân thủ lại đi kẹp thời gian, một cây chiếc đũa thẳng tắp bay tới, khóe miệng nàng lộ ra châm chọc, tay đi lên nhắc tới. Chờ kia chiếc đũa đánh lên của mình chiếc đũa lúc, lại liền dùng lực, kia bay tới chiếc đũa lấy tốc độ nhanh hơn bay trở lại. Trong đại sảnh nhất thời vang lên tiếng kêu thảm thiết, nàng ta mắt bị chiếc đũa đâm trúng rảnh tay trưởng người. Hừ lạnh một tiếng, không nhanh không chậm vươn tay, hướng thức ăn trên bàn hào rơi đi. Tiện nhân, người cư nhiên dám đả thương con ta, nghe thế khẽ kêu thanh. Nàng lúc này mới ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn mỹ phụ kia người. Thế nào, cánh cứng rắn, cho rằng ôm cái tiện chủng trở về, tứ nương thì không thể giáo huấn ngươi. Chu Thuần buông xuống đôi đũa trong tay, nàng xem trong đại sảnh không ai lên tiếng, toàn là một bộ xem kịch vui bộ dáng, liền biết đây là cho nàng giao hoai phủ đầu đâu. Nàng nhàn nhạt nhìn kia vẻ mặt giận không kìm được người. Đôi môi khẽ mở, tứ nương, chính là cái kia theo kỹ viện mua về kỹ nữ sao? Ngươi nói cái gì? Ngọc mày liễu bị nàng một lời chọc trúng trong lòng đau đớn. Sắc mặt trở nên âm trầm khởi đến. Xin lỗi, sống lại hậu, đem không nên quên người đều quên hết. Xin hỏi, ngươi có phải hay không cái kia bị mua về kỹ nữ? Chu Thuần nghe kia một tiếng bén nhọn tiếng la, sắc mặt không có chút nào thay đổi. Nàng vươn tay chỉ, đào đào lỗ tai, tự thiếu phi thiếu nhìn trước mắt sắc mặt không ngừng biến hóa người. Tiện chân, mấy ngày không giáo huấn ngươi, già ngứa phải không? Ngọc mày liễu dưới chân khẽ động, liền tới nàng trước mặt. Chu Thuần không ngờ tới nàng cư nhiên sẽ có như thế một tay. Đáy mắt hiện lên kinh ngạc, cảm giác được trước mặt mà đến trưởng phong. Trên mặt nàng không có chút nào kinh hoàng, chỉ là thân thể sau này liền ngã xuống liền dễ dàng né qua. Nguyên lai không chỉ là vì cho nàng giao hoai phủ đầu, còn muốn thử xem của nàng nông sâu a. Nàng đáy mắt hiện lên lãnh mũi nhọn, tại đây cái người mạnh là vua thế giới, hứa hẹn căn bản là không đáng một đồng. Nếu như nàng hôm nay không có lấy ra khác bọn họ tim đập nhanh đích thực lực, càng chuẩn xác mà nói nếu như thể hiện không được nàng đối Chu gia giá trị, đừng nói là tiến vào Chu gia giấu bảo khác, sợ rằng sẽ lập tức bị đuổi ra khỏi nhà. Thế nhưng chỉ bằng một người đàn bà đanh đá, muốn đánh nhau tra rõ sở của nàng hư thực, nàng đáy mắt hiện lên chế nhạo, sau đó ngón tay cong lên, một đạo bột phấn theo trong tay nàng thoát ra, trực tiếp rơi vào sông lên ngọc mày liễu trên người. A, một trận tiếng thét chói tai vang lên, mọi người cả kinh, có người vô ý thức hỏi, tứ nương, ngươi làm sao vậy? Ngọc mày liễu không ngừng ngửi ống tay áo, lại cái gì đều ngửi không thấy. Càng như vậy nàng đáy lòng càng sợ, ngửi cũng càng thêm dùng sức. Nguyên lai tứ nương chẳng những là kỹ nữ, vẫn là con chó a. Chu Thuần lành lạnh thanh âm vang lên, xung quanh vang lên cười khúc khích thanh. Ngọc mày liễu thế mới biết là bị nàng cấp trêu chọc, sắc mặt nàng lúc đỏ lúc trắng, sau đó hừ lạnh nói, chỉ bằng ngươi vừa kia được thông qua thân thủ, lại còn muốn vào Chu gia giấu bảo các. Ngoặc kép, hết chương.